Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, kẻ này về sau tất thành đại khí a. Nhìn một cái vô tận thảo nguyên, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Lý Phó Quan sau khi nói xong, cho bốn người phân biệt một cái ba lô. Trong hành trang, có nước, đồ ăn, lều vải, cùng một chút dã ngoại sinh tồn công cụ. Cung cấp bọn hắn chuyến này 50 dặm dã ngoại bôn ba. Cùng tiến vào phù không rừng sau thám hiểm. Xem như chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vương Triệt ba lô trên lưng. Ước lượng một chút. 30 cân tả hữu. Lấy thế giới hiện tại nhân loại tố chất. Không tính nặng. Đối với bọn hắn những này tại sinh mệnh hồn khế tác dụng dưới. Tố chất thân thể đạt được cường hóa dự bị khế hồn sư tới nói. Càng nhẹ nhàng. Suy nghĩ một chút, Vương Triệt gọi lại tại một bên trên đồng cỏ lăn lộn lục mao trùng. Dự định xuất phát, chờ một chút, Vương Triệt đồng học, Lý Phó Quan đều nói. Cùng một chỗ đồng hành, có người bạn tương đối mà nói tương đối không sai. Phải không chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Thi đua ban thưởng đến lúc đó chia đều. Vị kia dáng người ngạo nhân, cao gầy già dặn chân dài muội tử Trình Tranh thuận miệng nói. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Triệt đang muốn mở miệng cự tuyệt. Không nghĩ, vị kia tiểu gia bích ngọc nữ sinh cũng cười hì hì đi tới nói. Ta nhìn không được, Vương bạn học hồn sủng là lục mao trùng. Lục mao trùng là ăn lá cây cùng cỏ. Người kim cức thảo cùng lục mao trùng thuộc hệ bất hòa. Cùng một chỗ rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Lời này để Trình Tranh nhướng mày. Như thế ngụy biện. Quả thực là nói hưu nói vượn. Ta nhìn, không bằng cùng ta cùng một chỗ đi. Ta gọi Bạch U U. Bộ dáng nhu thuận muội cười híp mắt nói. Ta cổn động nham dứu có thể đào hang. Đi phù không rừng. Có thể thoải mái hơn tìm tới một chút chôn giấu dưới đất bảo bối. Thi đua ban thưởng. Ta thậm chí có thể không cần. Trực tiếp toàn bộ cho ngươi như thế nào. Tài đại khí thô. Kia thi đua ban thưởng đều là không sai. Vương Triệt thầm nghĩ. Quá đẹp trai. Liền là phiền phức. Ti ngô ti ngô. Một bên lục mao trùng kêu hai tiếng. Nhìn một chút con kia cùng nó không chênh lệch nhiều cổn động nham dứu. Cùng một bên khác kim cức thảo. Thúc giục Vương Triệt hai tiếng. Tự hồ đang hỏi. Người tuyển ai đây? Yên tâm. Ta đều không ngại. Nó thật đáng yêu đâu. Bạch U U đi đến lục mao trùng bên người. Từ trên thân tìm tòi hai lần. Xuất ra một viên sáng lấp lánh lá cây. Đút tới lục mao trùng bên miệng. Lục mao trùng hít hà. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hướng phía Bạch U U nỗ bĩu môi. Ti ngô, phảng phất tại nói. Liền tuyển cái này. Cái này tốt. Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị kia Trình Tranh thấy liên tục nhíu mày. Nàng tự hồ bất thiện ngôn ngữ. Không nói thêm gì. Vương Triệt một cái hạt rẻ liền đập vào lục mao trùng trên đầu. Lục mao trùng. O. T omega T. O. Nó đành phải ngoan ngoãn đi trở về. Thật có lỗi. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt đang muốn về cự. Cái này. Vị kia gọi là Trần Phi Nam học sinh cũng đi tới nói. Vương bạn học. Không bằng chúng ta một khối. Hả. Bá bá bá. Lập tức, ba đạo ánh mắt nhao nhao rơi trên người Trần Phi. Vương Triệt cũng một mặt ly kỳ nhìn xem Trần Phi. Làm sao? Người một người nam cũng tới. Muốn làm gì? Đấu kiếm sao? Trần Phi đồng học, người đây là... Bạch U U vô ý thức lui lại mấy bước. Các ngươi hiểu lầm. Trần Phi đẩy kính mắt. Trong ánh mắt phảng phất không có bất kỳ cái gì nữ nhân. Chỉ phản chiếu lấy lục mao trùng thân ảnh. Ta chỉ là đối cái này lục mao trùng rất hiếu kỳ. Khải Minh Cúc mặc dù hàm kim lượng không cao. Nhưng cũng là cấp độ nhập môn hồn sủng đối chiến tranh tài. Một con lục mao trùng lấy được quán. Quân, cái này thực sự để cho ta có chút không cách nào tưởng tượng. Cái này lục mao trùng. Nhìn cũng không giống là biến dị bộ dáng. Cho nên, ta muốn cùng Vương bạn học một đường. Thuận tiện giải quan sát một chút cái này lục mao trùng. Về phần hai vị, xin cứ tự nhiên đi. Khá lắm, Vương Triệt nhìn Trần Phi một chút. Kẻ này về sau tất thành đại khí a. Lục Mao Trùng nhìn một chút Trần Phi, lại nhìn một chút hai vị muội tử, lập tức đem đầu đối hai vị muội tử. Nó mới không muốn bị người khác quan sát dài. Ta độc lai độc vãng đã quen. Vương Triệt cười cười nói. Không thích hợp cùng người khác đồng hành. Sợ chậm trễ các ngươi. Không có chuyện. Ta không ngại. Bạch U U cười hì hì nói. Ta để ý. Vương Triệt một mặt nghiêm mặt. Dã ngoại nguy hiểm như vậy. Lục Mao Trùng sẽ kéo các ngươi lui lại. Ta chính là mang đứa nhỏ này ra du lịch kiến thức một phen. Không thể chậm trễ các ngươi thám hiểm học tập. Về phần Khải Minh Cúc quán quân nha. Đơn thuần may mắn. Nói xong. Vương Triệt không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Lập tức phất phất tay. Đeo túi đeo lưng. Mang theo Lục Mao Trùng. Đạp trên xanh tùm bãi cỏ. Hướng về phía trước đi đến. Lưu lại một mặt kinh ngạc ba người. Vương Triệt hô hấp lấy không khí. Nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Tâm tình rất tốt. Ô ô. Một con nhảy nhảy nhót nhót u u lộc. Đi vào Vương Triệt bên người. Dò xét vài lần. Lảo đảo nghiêng ngã quay người rời đi. Hoang dại hồn thú. Cùng nhân công trong rừng rậm hồn sủng. Xác thực có cực kỳ rất khác nhau. Loại này nai con mọc ra san hô bàn sừng hươu. Hình thể không đợi. Nhìn qua tiểu xảo đáng yêu. Tính tình ôn hòa. Cũng không có tính công kích. Khác biệt chính là. Dã ngoại hồn sủng. So với nhân công nuôi dưỡng, khỏe mạnh trình độ muốn hơi kém một chút. Trên thân phần lớn có chút vết thương, nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Ti ngô, Lục Mao Trùng nói. Nó nói là con kia u u lộc trên người có tổn thương. Tiếp tục đi tới, Vương Triệt nói. Thụ thương hồn thú nhiều lắm. Vương Triệt tự nhiên không có tâm tư quản nhiều. Trên thảo nguyên hồn thú là nhiều lắm. Cũng may đại bộ phận hồn sủng đúng nhân loại vẫn là còn có thiện ý. Chỉ cần không chủ động tiến công, bọn chúng cũng sẽ không quản nhiều. Có chút tính tình càng thêm ôn hòa hồn sủng, sẽ còn chủ động tới gần tiếp xúc. Trùng, cỏ, tiêu, động vật, nhiều loại hồn sủng, là Lục Mao Trùng tiểu gia hỏa này chưa bao giờ từng thấy. Chỉ làm cho nó bị hoa mắt, ước chừng đi 10 cây số không đến. Sắc trời còn chưa tối xuống, dựng tốt lều vải, dự định nghỉ ngơi một trận, chủ yếu trên đường đi. Hắn nhặt được rất nhiều đặc thù cỏ cây, dược thảo, lấy kinh nghiệm của hắn, hẳn là có thể làm thành đơn giản một chút thuốc trị thương. Chuẩn bị trên đường dùng, Lý Phó Quan cho trong hành trang, nhưng không có những cái kia tương đối đắt đỏ khôi phục dược tề. Vương Triệt tới thời điểm, cũng không có mua. Món đồ kia hơi đắt, Vương Triệt cho là mình có thể tự cấp tự túc, cho nên cũng không cần mua. Thuận tiện cũng nhớ lại một chút năm đó mới học lúc chế thuốc xúc cảm. Trên thảo nguyên lại là tài nguyên phong phú, mặc dù phần lớn chỉ là một chút tương đối phổ thông tài nguyên. Những người khác chưa hẳn có thể phát hiện những này phổ thông cỏ cây bên trong dược tính. Thế giới này dược tề, tuyệt đại đa số. Đều là căn cứ cùng hồn sủng tương quan vật liệu. Luyện chế mà thành. Tốt. Hiện tại thi triển liệt diễm trùng kích. Nhưng không muốn xung kích. Đứng tại hướng đống gỗ bên trong nhóm lửa. Muốn khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ. Quả thực quá vượng. Cũng không cần quá nhỏ. Vương Triệt nói. Luyện dược đồng thời. Còn có thể rèn luyện Lục Mao Trùng đối liệt diễm trùng kích trưởng khống. Công cụ trùng tự nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng. Lục Mao Trùng cảm giác mình tựa như là công cụ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Không bao lâu, Vương Triệt liền luyện chế được mười mấy khối thoa ngoài da dược cao. Cùng có thể uống thuốc khôi phục thương thế thuốc tương. Dã ngoại thảo nguyên, tùy tiện đều có thể tìm tới bó lớn cỏ dại. Những này cỏ dại ẩn không tầm thường hồn lực, cũng ẩn nhất định dược tính. Mặc dù luyện chế ra đến. So với những cái kia buôn bán dược tề hiệu quả phải kém một chút. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Thuận tiện, chấm ngoặc kép, Vương Triệt luyện chế thuốc tốt cỏ. Dùng vài miếng sữa lá thông cho ăn no Lục Mao Trùng. Cho tiểu gia hỏa này mình tại trên thảo nguyên chơi đùa một trận. Đừng chạy quá xa, Lục Mao Trùng 10 phần hưởng thụ tại loại này xanh mượt trên thảo nguyên chơi. Đùa, thích nhất liền là dùng thân thể của nó. Nằm tại trên thảo nguyên, lăn qua lăn lại, đem nhiều đám cỏ nhỏ ép bình, lại ép bình, lăn qua lăn lại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.